Chương 268, Thần Bí Sơn Động. Lấy vị kia huấn luyện ra nói tới núi lửa đã tắt bên cạnh, mặc dù không biết đông bộ vị trí cụ thể là nơi nào, nhưng là Lạc Ninh bọn người dù sao cũng là siêu năng lực. Đang tiến hành truy quét về sau, rốt cục phát hiện một chút xíu dị thường. Nơi này tủ cầu nghi ngờ quan sát đến trước mặt vách đá, cũng không có gì đặc biệt nha ân. Lạc Ninh xuất ra ạt dồn bổ kẻ bạn, đối tủ cầu nói, dùng con mắt nhìn, đích thật là không có gì đặc biệt. Tu cô, sạp di nạ đoá nhi, các ngươi tránh ra trước. Tam nữ thối lui đến hậu phương, Lạc Ninh đem trong tay bổ kẻ bạn phóng thích ra ngoài. À dụng, làm phiền ngươi. Hình thể to lớn ạt dồn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dồn, đối phía trước nham thạch sử dụng dốc sơ mà giống dồn sắt thép bao trùm cánh tay sáng lên bạch quang. Đột nhiên đánh vào phía trước bằng phẳng nham thạch trên vách núi đá dung nham núi lửa hình thành nham thạch lập tức bị hoàn toàn vỡ nát, có thể thấy được gạt dồn lực lượng mạnh mẽ. Nham thạch tầm ầm hướng về nội bộ lan đi, chút nham thạch hướng Lạc Ninh bọn người đập tới, cũng bị ạt dồn từng cái đánh nát. Hoa tủ cổ dẫn đầu kêu lên, tại nham thạch vách núi bị công kích biến mất về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại sơn động. Như là nhắm người mà phệ hung thú. Đen kịt nội bộ nhìn không thấy một tia sáng, vẹn vẹn bên ngoài bị hồi lâu không thấy ánh nắng xuyên thấu qua. Bộ kẹ mần đồng hồ hoàn toàn chính xác không có hiệu quả. Sạp dĩ nạ nhìn một chút trong tay đã không cách nào kết nối vào mạng lưới bộ kẹ mần đồng hồ, đang nhắm mắt tinh tế cảm thụ một phen, lại không có bất cứ hiệu quả nào. Đại khái là từ trường nguyên nhân. Lạc Ninh nói, xuất ra bộ kẹ bản, lù gì ạ, thử nhìn một chút có thế không thể đi ra. Nhưng mà bộ kẻ bạn lại tại Lạc Ninh trong tay không nhúc nhích. Quả nhiên, trên mạng người kia nói ách không sai, đem cái này cửa hàng đả thông về sau, bộ kẻ bạn kỹ thuật QNZ bị quấy rầy rồi. Lạc Ninh nhíu mày, đối sạp di nạ tủ cổ các nàng nói ra, ta trước thuấn di đến nơi xa triệu hoán lũ gì ạ, không phải tùy tiện tiến vào bên trong quá nguy hiểm. Nói xong, tại tủ cổ cùng sạp di nạ gật gật đầu về sau, Lạc Ninh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoài một cây số, Lạc Ninh trống rông xuất hiện tại một mảnh trên sơn nham. Triệu hồi ra Lù Gì ạ về sau, Lạc Ninh lần nữa thuấn di trở về. Đoá nhi, Lù Gì ạ, chờ một chút toàn dựa vào các ngươi. Đối hai cái bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh mỉm cười nói ra. Nếu là nguy hiểm gì, Lù Gì ạ chống cự một phen, Đoá nhi cùng sạp gì nạ lập tức mang theo chúng ta thuấn di đi. Ô được rồi. Trên vách đá sơn động cửa hang tối thiểu lấy mười mấy mét độ cao, dù cho lấy lù gì ạ hình thể, QNZI nguyên tới lui tự nhiên. Chỉ là tại nội bộ muốn cất cánh, lại là không thể nào. Cầm đèn tin, chúng ta đi vào. Từ không gian bên trong xuất ra đèn chiếu sáng, phân phát cho sạp dị nạ cùng tủ cổ về sau, Lạc Ninh mang theo một đoàn người tiến vào cái này tĩnh mịch trong huyệt động. Lạc Ninh, nơi này vì sao lại một cái lớn như vậy hang động là ai mở đi ra đây này? Tủ cổ thận trọng đi theo Lạc Ninh đằng sau, giữ chặt Lạc Ninh góc áo hỏi. Không biết, bộ kẻ mẩn thế giới bản thân liền rất nhiều thần bí sự tình, tại viễn cổ thời đại, càng là lấy cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt văn minh. Thế giới huyền bí nhân loại chúng ta tạm thời không cách nào hì hệ ưu do. Lạc Ninh lắc đầu, liền hắn biết đến, tại Indigo giải thi đấu bắt đầu trước. Satoshi liền phát động một lần văn minh viễn cổ. Đó là 3-40 mét to lớn viễn cổ ma văn bộ kẹ mẩn, gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm, đồng thời còn một cái to lớn dịt lịp cho nên nói, thế giới này căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cẩn thận một chút, một không thích hợp, chúng ta liền thuấn di đi, tù cô, muốn tóm chặt lấy ta, đừng buông tay. Lạc Ninh nói, nhìn xem đồng dạng đi theo phía sau dì cả, ngươi về tới trước, không phải ở bên ngoài. Chờ chúng ta xác nhận an toàn tại đi ra. Ân. Dì cả gật gật đầu, nói một tiếng cẩn thận về sau, về tới U Minh Thạch bên trong. Yên tâm, lấy đoá nhi cùng lũ gì ạ, chúng ta hay là an toàn. Lạc Ninh nhìn xem sạp gì nạ thời khắc đề phòng, buông lỏng cười cười, thực sự không được, chúng ta thông chi trong nhà hoặc là liên minh tới dò xét nhà. Hoán trách trận nhìn Lạc Ninh một chút, sạp gì nạ tiếp tục ngưng thần đề phòng. Trong huyệt động con đường cũng không bóng loáng, ngược lại là loại kia từng tầng nếp vốn hang động. Đây đại khái là dung nham lưu động ngưng kết về sau hình thành tự nhiên dung nham hang động. Tại trạ gì giật sơn cốc núi lửa đỉnh chỉ bộc phát về sau, hang động vẫn bảo tồn lại. Nếu không phải hệ thống nói nơi này thần bí vật chất, Lạc Ninh nói cái gì QNZ sẽ không cho là loại này thiên nhiên hình thành bổn cờ nọ cả vở cái gì tốt dò xét. Đây đại khái là dã ngoại nhà thám hiểm nhóm thích làm nhất sự tình. Hang động nham thạch đại bộ phận đều là ngưng kết dung nham núi lửa, theo đám người dần dần xâm nhập, nhiệt độ chung quanh nhưng lại không có lên cao. Đó là cái hiện tượng quỷ dị, lúc này Lạc Ninh bọn hắn đã hướng về phía trước phía dưới xâm nhập ước chừng một cây số xa, theo lý mà nói, bọn hắn lúc này vị trí đã vô cùng tới gần bên cạnh cái kia ngọn núi lửa không hoạt động. Hoặc là nói ngay tại tòa kia núi lửa phía dưới hoặc là bên cạnh mới là. Nhưng mà, ngoại trừ dung nham núi lửa thông đạo, nơi này cũng không có cái gì nóng rực dấu hiệu. Dần dần, con đường phía trước lại là càng ngày càng sáng sủa, đây càng là một cái hiện tượng không bình thường. Bất quá, đã trước đi vào lúc này, Y Lì Hải Nguyên không có gặp người nào tạo vết tích, như vậy Lạc Ninh cũng có thể phán định nơi này đại khái chỉ là một cái từ trường dị thường hỗn loạn tự nhiên khu, cũng không có người nào công nguy hiểm. Loại bỏ nhân công nguy hiểm, Lạc Ninh liền có chút thở dài một hơi. So sánh trùng hợp thiên nhiên, nhân loại hoặc là văn minh thời thượng cổ hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, bọn hắn sẽ làm ra đủ loại đề phòng đến đối mặt người xâm nhập. Nhưng mà thiên nhiên lại là rộng mở đại môn hoan nghênh mạo hiểm giả đến, mặc dù mạo hiểm giả bình thường đều sẽ ngỏm cụ tỏi nhưng là phảng phất chính là vì đánh Lạc Ninh mặt. Bọn hắn tại đi tới ước chừng 2 cây số về sau, Lạc Ninh xem chừng, bọn hắn lúc này đã chính thức đi tới bên cạnh cái kia ngọn núi lửa không hoạt động phía dưới một cái cự đại. Cùng loại với tế đàn lòng đất thần điện liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn tuyệt bích là nhân công mở thật sao.